Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 77, sống hay chết không phải do các người lựa chọn. Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi 3, huynh đã hả dạ chưa hả? Đúng vậy, người chơi 3. Chúng ta cần phải thoát khỏi vùng màu xanh ngay bây giờ, huynh nghĩ huynh đã đủ hài lòng hay chưa? Đủ ư, tại sao tôi không thấy điều đó từ hai cậu vừa nãy? Bất chấp những lời nói của hai người chơi nam, Lâm Giang đã thật ngầu khi không thương tiếc lái chiếc xe của mình qua cơ thể của hai người chơi. Và giống như anh ta đã làm nhiều lần trước đó, anh nhảy ra khỏi xe và bước tới chỗ họ khi họ cố bỏ đi. Hạ thân mình xuống, anh vừa định vươn ra để cứu họ thì một ý nghĩ nảy ra trong đầu anh. Các người đang cố gắng tăng thứ hạng của mình. Người chơi 2, đúng vậy, huynh đài à, bọn đệ đang nhắm đến việc nằm trong top 500 cho máy chủ này, vì vậy huynh có thể ngừng gây rối được không? Không có gì ngạc nhiên khi họ vẫn bị mắc kẹt, vì vậy, họ đã lên kế hoạch lên bảng xếp hạng. Ồ, tôi thấy, Lâm Giang thản nhiên nói trước khi rút tay ra. Người chơi 1, huynh đài, huynh đang làm gì vậy? Tại sao huynh không cứu bọn đệ? Người chơi 2, huynh đài, nhanh lên. Đây là lần thứ 8 huynh hạ gục bọn đệ và thể lực của bọn đệ sẽ rất giảm nhanh. Nếu huynh không cứu bọn đệ bây giờ, bọn đệ sẽ trở thành những xác chết lạnh lẽo. Bọn đệ sẽ mất rất nhiều điểm nếu chết ngay bây giờ. Bọn đệ sẽ không thể bù nổi kể cả khi có 3 bữa tối gà liên tiếp. Người chơi 1, huynh đài à, đệ sắp chết rồi. Cứu đệ với, cứu tôi với. Bê kia ở đó, đừng chỉ nhìn bọn huynh và không làm gì. Đến cứu mạng bọn huynh nhanh lên. Vì các người đang lên kế hoạch tăng thứ hạng của mình ư, Lâm Giang bắt đầu nói một cách nhàn nhã. Bộ đôi này nghĩ rằng Lâm Giang sẽ cứu họ, vì vậy họ ngay lập tức ngừng phàn nàn và thốt ra những lời đồng ý. Hít một hơi thật sâu, Lâm Giang im lặng trong một giây trước khi đôi môi anh lại di chuyển một lần nữa. Tôi chỉ nên để các người lại thành phố, có cái gì đó sai với đầu của huynh hả? Cục cứt ấy, giữa những lời nguyền thô bỉ, một trong số họ biến thành một cái thùng. Không chú ý đến những lời nguyền của họ, Lâm Giang thay đổi tư thế ngồi và nói chậm rãi. Lý do tôi đánh gục và cứu các người là để cho các người thấy hậu quả của việc xúc phạm và lăng mạ người khác là như thế nào. Sau khi anh nói xong những lời đó, người chơi nam khác cũng biến thành một cái thùng. Lâm Giang đã dùng ngón tay của mình để điều khiển nhân vật nhảy lên xác chết của hai người chơi nam và anh bình tĩnh nói. Tôi sẽ để hai người ở đây như những xác chết lạnh lẽo để dạy cho các người một bài học thay cho người mẹ tuyệt vời của các người. Khốn nạn, này, tao đã nhìn thấy rất nhiều kẻ ngốc trong cuộc sống của tao, nhưng tao chưa bao giờ gặp một người đáng khinh như mày cả. Huynh đài, giữa sự nguyền rủa dữ dội của bộ đôi đó, Lâm Giang dứt khoát rút lui khỏi trò chơi, gõ vào WeChat tìm thấy liên lạc của Yến Lớp Ice Cream, và gửi cho cô một tin nhắn riêng tư. Thoát khỏi trò chơi, khi thì Yến thấy, 111.111, hạ gục hai người chơi nam, cô đã sững sờ một lúc lâu trước khi tỉnh lại. Không thể tin được anh cũng có thể làm điều này. Hành động của Mr. Number liên tục nghiền nát và hồi sinh hai người chơi nam khiến cô dán mắt không ngừng vào màn hình, nhưng những gì xảy ra sau đó khiến cô nhận ra rằng thậm chí 10 cặp mắt cũng không đủ để cô lồi ra. Mr. Number chỉ đơn giản là quá đáng sợ đến nỗi nó có thể khiến người ta rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng quả thực hai người chơi nam đã dùng những từ ngữ xấu xa bỉ ổi. Thật ra, cô ấy đã ở trong một tâm trạng rất tồi tệ sau tất cả những gì đã xảy ra và không muốn chơi nữa, nhưng sau những gì Mr. Number đã làm, cô không chỉ cảm thấy phấn khởi mà còn cảm thấy rằng trò chơi vui hơn nhiều so với bình thường. PUBG sử dụng hệ thống điểm đề chia người chơi chia thành nhiều tầng khác nhau. Đương nhiên, có uy tín từ việc được xếp hạng cao trong bảng xếp hạng. Sau khi chết, người chơi biến thành một thùng chứa các vật phẩm mà người chơi khác có thể cướp từ họ, do đó, thuật ngữ box. E-file, cách chương.